Chàng rể quyền thế, chương 4804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm vệ sĩ sửng sốt trong chốc lát. Sau đó từng người trực tiếp mở khóa an toàn. Vẻ mặt lạnh lùng chuẩn bị bóp cò. Vút vút vút, nghe thấy mệnh lệnh của Hoắc Nguyên Hổ. Nữ sát thủ duyên dáng. Lại lần nữa hai tay vung lên. Lại xuất hiện hai cái ống tròn trượt ra. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng. Phóng ra ngân châm nhỏ. Ngay sau đó, cả chục vệ sĩ, toàn bộ đều toàn thân run rẩy, sụi lơ trên mặt đất. Cả đám đều không có cách nào động đậy. Không ai có thể nghĩ rằng, vệ sĩ sử dụng súng ống. Thế mà còn không làm gì được một sát thủ. Hơn nữa còn bị phản sát. Là cô ta, Âm Tước, người của Hoàn Nhan Khuyết. Tạ Mộng Giao rốt cục lúc này, mới nhìn rõ mặt của đối phương. Thật đáng kinh ngạc, cô ta là một cao thủ của Hoàn Nhan Khuyết. Âm Tước này ở dưới trướng Hoàn Nhan Khuyết. Cô ta có nhiệm vụ giải quyết những thủ hạ phản nghịch cho Hoàn Nhan Khuyết. Khi đó ở Kim Lăng, vô số thủ hạ chết dưới tay Âm Tước. Người của Hoàn Nhan Khuyết sao? Cao thủ của Trường Sinh Điện sao? Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt, ánh mắt rơi vào Âm Tước. Mặc dù anh không phải lần đầu tiên tiếp xúc với người của Trường Sinh Điện, nhưng sự quỷ dị cùng tàn nhẫn của đối phương khiến anh có chút kinh ngạc. Cùng tiến lên, chơi chết à? Nghiêm Giao giờ phút này cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám thương thủ của Tân Đại Soái cũng lấy súng ra, tiến lên chuẩn bị bóp cò. Âm Tước vẻ mặt lãnh đạm, lúc này ánh mắt rơi vào Tạ Mộng Giao, mỉm cười nhẹ như là chào hỏi. Sau đó nàng tay phải vung lên, lần này lại có mấy đạo ngân quang gào thét mà ra. Tay súng bước ra đầu tiên, không phải là cao thủ võ thuật, không chống đỡ được, từng người ngã xuống đất R3N gì. Tuy nhiên, Âm Tước dường như đã sử dụng hết ám khí trong tay. Cô định lấy súng trên mặt đất lên, Nghiêm Giao con người nhíu lại, giờ phút này thân hình đột nhiên lao ra. Một quyền nện về phía mặt của Âm Tước. Bốp, chỉ bất quá, còn không đợi hắn tới gần, Âm Tước đã tới trước mặt Nghiêm Giao. Sau đó xoay người, đá vào bụng dưới của Nghiêm Giao. Nghiêm Giao đau đến toàn thân run rẩy, cả người hướng về phía sau bay tứ tung mà ra. Đập vào cột đá một tiếng. Bốp, sau khi giải quyết xong Nghiêm Giao, Âm Tước thân hình khẽ động, lao về phía Hoắc Nguyên Hổ. Rõ ràng mục tiêu hôm nay của nàng là Hoắc Nguyên Hổ. Cách chương.